Pháo hôi không muốn chết. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hồn như bị xé rách thành hai nửa, Khương lão thái bỗng nhiên vọt tới trước người Uông Thu Nguyệt, nắm chặt bả vai, móng tay bà đâm sâu vào trong thịt Uông Thu Nguyệt, khuôn mặt vốn luôn khắc nghiệt của bà giờ phút này trở nên vặn vẹo đến dữ tợn. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Thiên Tứ có phải là nhi tử của kế tổ không? Bà gằn từng chữ một, cơ hồ lời nói là từ kẻ răng phát ra tới. Vâng, Thiên Tứ nó chính là nhi tử của đại gia, cũng là tôn tử của ngài. Uông Thu Nguyệt lông tơ dựng thẳng run như cầy sấy, biểu tình lại 10 phần chắc chắn. Ta thề nếu ta mà lừa ngài, Thiên Lôi sẽ đánh ta chết không được tử tế. Khương lão thái nhìn Uông Thu Nguyệt, ánh mắt bà như đao, như là muốn chui thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của Uông Thu Nguyệt. Ở dưới ánh mắt như vậy, Uông Thu Nguyệt không rét cũng cảm thấy run, hô hấp trở nên khó khăn, nàng nhịn không được há miệng từng ngụm hô hấp tựa như cá mắc cạn. Thật lâu lúc sau, Khương lão thái nhìn chằm chằm vào mắt Uông Thu Nguyệt nói. Ta hiện tại tin ngươi, ngày sau nếu mà ta phát hiện được hắn không phải, ta sẽ một đao xẻ sống hắn. Đập vào mắt nàng là một đôi mắt đầy âm trầm cay nghiệt. Uông Thu Nguyệt run run, nàng nghĩ muốn nói một chút gì đó, nhưng đối với Khương lão thái đang điên cuồng như vậy, ít hầu nàng như bị cắt qua một đao, một chữ đều thốt không được, chỉ còn lại trong mắt bởi vì quá sợ hãi mà rung động. Khương lão thái nói mọi người đều nghe được, bọn họ sôi nổi cảm thấy Khương lão thái quá hồ đồ, cư nhiên lại đi tin tưởng một ả thô y gờ dớ như Uông Thu Nguyệt mà không tin tưởng Nhiếp Bắc. Vì nhi tử của mình, nàng chắc chắn sẽ một mực nói dối Thiên Tứ là người của Khương gia. Khương lão thái, ngươi như thế nào có thể tin tưởng nàng mà không tin Nhiếp Bắc? Nàng a, đương nhiên sẽ nói vậy, nhưng Nhiếp Bắc thì hắn không có lý do nào để gạt ngươi. Ta thật sự nghe thấy được, Nhiếp Bắc một chút cũng không cảm thấy chột dạ. Khương Lai Đệ nghe thấy được, hắn tin tưởng Khương Lai Đệ nghe được cũng giống như là hắn nghe được. Ngươi vì cái gì muốn hại nhi tử của ta? Chấm, Uông Thu Nguyệt căm tức nhìn Nhiếp Bắc, đáy lòng hận không thể thiêu chết hắn. Nhiếp Bắc sắc mặt không thay đổi nói, ta chỉ nói sự thật, ngươi muốn trả thù ta. Chấm, Nhiếp Lão Tam kêu lên, muốn nói Thiên Tứ là con của hắn, tội danh của hắn có thể sẽ càng trọng. Nhiếp Bắc khinh thường mà xùy một tiếng, ta cũng không đê tiện giống ngươi. Đúng vậy, Nhiếp Bắc mới không phải loại người như vậy. Thôn dân giúp Nhiếp Bắc nói chuyện, một bên là cùng nhau thô y gờ dớ Nhiếp Lão Tam với Uông Thu Nguyệt, hai người danh tiếng xưa nay đã rất kém, một bên là danh tiếng xưa nay đều rất tốt. Nhiếp Bắc thôn dân thiên vị rõ ràng, đều là cảm thấy Khương Lão Thái quá hiếm lạ tôn tử, váng đầu đem đứa con hoang xem như bảo bối. Hết đường chối cãi, Uông Thu Nguyệt hận đến hai mắt đều sung huyết. Ta rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với ngươi, ngươi lại muốn hại ta như vậy? Nhiếp Bắc không kiên nhẫn nói, ta ăn no dưỡng mỡ tới hại ngươi, ngươi dám làm, tại sao lại không dám thừa nhận vậy? Nếu không phải đang bị trói, Uông Thu Nguyệt sợ là muốn nhào lên bóp chết Nhiếp Bắc. Khương Quy cảm thấy có chút thực xin lỗi Nhiếp Bắc, làm hắn thay chính mình chịu oán hận của Uông Thu Nguyệt, nếu đổi thành nàng tới vạch trần sẽ tuyệt không thể có được hiệu quả như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thấp cổ bé họng, rất nhiều người sẽ cảm thấy nàng là đang trả đũa. Bất quá, nàng thật là đang trả đũa. Nhiếp Lão Tam cùng với Uông Thu Nguyệt thô y gờ dớ là sự thật, hai người quen biết nhau đã lâu cũng là sự thật. Thời đại này lại không có xét nghiệm ADN, đừng nhìn Khương Lão Thái nói bà tin, nhưng cây kim này vĩnh viễn sẽ nằm ở trong lòng bà, lâu lâu sẽ nhói lên một chút. Đặc biệt bên cạnh còn có Khương Minh Châu, nàng khẳng định sẽ làm Khương Lão Thái muốn xem nhẹ cũng không thể nào xem nhẹ được. Cuộc sống ở Khương gia sau này sẽ trôi qua đặc biệt xuất sắc đây. Đủ rồi, Thiên Tứ là người của Khương gia chúng ta. Khương lão thái xanh mặt ném mạnh Uông Thu Nguyệt rồi đứng lên, nhìn thẳng vào trưởng thôn nói. Dựa theo gia quy của Khương gia, đôi gian phu dâm phụ này nên bị loạn côn đánh chết. Quỳ rạp trên mặt đất, Uông Thu Nguyệt còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị đánh thêm một quyền, cả người sức lực giống như bị rút hết, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Nhiếp lão tam càng là sợ tới mức đứng luôn cả tim, người hóa thành cục đá, phản ứng đều không có phản ứng được. Trưởng thôn cùng vài vị trưởng lão nhìn nhau, ông loát loát chòm râu. Theo quy định trong thôn, thô y gờ dớ đều sẽ bị trầm lồng heo. Khương lão thái hàm răng cắn đến kêu lên khanh khách, âm trầm nhìn chằm chằm Uông Thu Nguyệt cùng Nhiếp lão tam, đáy mắt trào ra khoái ý. Trầm lồng heo tốt, trầm lồng heo đi, không, một cổ huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, lá gan của Uông Thu Nguyệt muốn nứt ra tê tâm liệt phế, hét lên một tiếng. Nhiếp lão tam bị dọa đến mất khống chế, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, xin tha. Trưởng thôn, ta biết sai rồi, ngươi đánh ta như thế nào cũng được, nhưng phóng cho ta một con ngựa đi, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ không dám nữa. Trong tiếng khóc của Nhiếp lão tam, lại lần nữa vang lên thanh âm của Lâm Huyền Nương. Lâm Huyền Nương chạy đến trước mặt Khương Lão Thái trực tiếp quỳ mạnh xuống đất. Nương, Thu Nguyệt rốt cuộc dù sao cũng là mẫu thân của Thiên Tứ, cầu ngài xem ở phân lượng của Thiên Tứ mà tha cho Uông Thu Nguyệt một mạng. Trưởng thôn, các vị trưởng lão, các vị hương thân phụ lão, con người cũng không phải thần thánh, ai mà không có sai lầm. Khương Quy thở dài một tiếng, nàng tới, nàng lại sắp cho ra một tràn ngôn ngữ của loài hoa sen trắng tới. Ám chỉ Lâm Huyền Nương là Bạch Liên Hoa, bang, Khương Lão Thái giận như lôi đình một tát đánh gãy lời nói của Lâm Huyền Nương. Cái tát kia là Khương Lão Thái dùng hết toàn bộ sức lực, Lâm Huyền Nương bị đánh nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra vệt máu, nàng khó tin nhìn Khương Lão Thái đang dùng vẻ mặt đầy căm thù nhìn mình. Khương Lão Thái thở hổn hển, ánh mắt hung ác, ngươi thế mà dám xin tha cho nàng, ngươi có phải cũng muốn học theo nàng? Nương, ngươi tại sao lại nghĩ ta như thế? Lâm Huyền Nương thương tâm muốn chết, Khương Lão Thái hung tợn chỉ vào nàng. Vậy ngậm miệng thúi của ngươi lại, ta còn chưa có chết, chuyện của Khương gia, không tới lượt ngươi tới nói chuyện. Khương Quy che miệng lại, như là kinh ngạc nhưng thật ra là nàng đang cười. Ác bà đại chiến với thánh mẫu Bạch Liên Hoa, ác bà thắng. Một bên khác Khương Minh Châu lặng lẽ ở bên tai Khương Thiên Tứ nói. Mẹ ngươi sắp phải bị trầm lồng heo, ngươi còn không đi ra cầu tình. Tâm hoảng ý loạn, không người chú ý Khương Thiên Tứ bị Khương Minh Châu đẩy đi ra ngoài, hắn sửng sốt chạy đến trước mặt Khương Lão Thái quỳ xuống khóc kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, người đừng đem nương ta trầm lồng heo, nãi nãi, không cần đem nương ta trầm lồng heo. Khương Lão Thái thấy Khương Thiên Tứ thay Uông Thu Nguyệt cầu tình, lửa giận nhảy lên cao ba thước, tức giận đến cả người phát run. Khóe miệng Khương Minh Châu mịt mờ câu nhẹ lên, nương, người liền nhẫn tâm để Thiên Tứ không có mẹ ruột sao. Lâm Huyền Nương ở lửa cháy tăng thêm dầu, nương, Thu Nguyệt dù có ngàn sai vạn sai cũng đã sinh Thiên Tứ cho Khương gia chúng ta. Nương người hãy xem ở phân lượng của Thiên Tứ tha cho Uông Thu Nguyệt một mạng đi. Nãi nãi, người tha cho mẹ ta đi. Khương Thiên Tứ khóc đến thở hổn hển. Khương Lão Thái quả thực muốn bạo hành với. Tam thi bảy trộm, bà sát chết, bảy tên trộm Thiên Tứ huyết thống còn không rõ, nàng còn có mặt mũi nói vì Thiên Tứ tha cho nương hắn. Khương Lão Thái giận sôi máu, một chân đạp ngã Lâm Uyên Nương. Người câm miệng cho ta. Chấm, bà xoay mặt lại nhìn chằm chằm Thiên Tứ đang nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngươi mà còn dám thay con tiện phụ này cầu tình, ngươi liền không phải là tôn tử của ta. Khương Thiên Tứ cả kinh, đối với Khương Lão Thái mặt đầy âm lãnh, cả người hắn giống như bị đóng băng, rốt cuộc cũng không mở nổi miệng nữa. Nương, Lâm Huyền Nương không thể tin được Khương Lão Thái lại nói ra những lời này, nàng còn muốn lại cầu xin, nhưng đã bị Nhị Hổ Nương cắt ngang. Ta nói này Huyền Nương, này quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Uông Thu Nguyệt phạm vào quy củ nên bị phạt, ngươi một mực càn quấy cầu tình thay nàng ta như vậy, có phải muốn khó xử người khác hay sao? Nga lần này nếu buông tha Uông Thu Nguyệt, về sau lại có người học theo. Thôn chúng ta còn quy củ hay không, cô nương ở thôn chúng ta có hay không muốn gả chồng? Đúng vậy, một đám thôn dân đồng tình đáp lời. Uông Thu Nguyệt là cô nương trong thôn của bọn họ, Nhiếp Lão Tam là cục u ác tính trong thôn, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, cũng đều không chiếm được một chút lý. Nhị Hồ Nương phủi hạ miệng, ngươi cũng đủ hảo tâm, Uông Thu Nguyệt đánh lai đệ con ngươi như vậy, ngươi cương nhiên lại thay nàng cầu tình. Ngươi tại sao không đem cái phân tâm mà ngươi đối với Uông Thu Nguyệt mà phân một chút cho lai đệ? Tâm loạn như ma Lâm Huyền Nương bây giờ mới phát hiện Khương Quy đứng cạnh Nhị Hồ Nương, trên mặt một khối tím này lại một khối tím khác giống như vừa đi phường nhuộm lên, tức khắc cả kinh, nàng biết nữ nhi ăn đánh, nhưng nàng không biết là bị đánh nghiêm trọng như vậy. Bị gian tình hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, thôn dân bây giờ cũng mới chú ý đến Khương Quy thê thảm chật vật. Đây là Uông Thu Nguyệt đánh, nàng như thế nào hạ thủ được? Đáng thương, đều đánh ra cả người đầy máu, thứ đồ vật tâm đều đen, xứng đáng bị trầm lồng heo. Nương của Lai Đệ, ngươi nhìn một chút Uông Thu Nguyệt đem con ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn thay nàng cầu tình, ngươi cũng quá không phân biệt tốt xấu. Thôn dân người một lời ta một câu, nói tới Lâm Huyền Nương mặt trắng trắng hồng hồng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Uông Thu Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, Lâm Huyền Nương là cọng rơm cứu mạng của nàng trong lúc này. Uông Thu Nguyệt khóc giống, sám hối nói, tỷ tỷ ta biết sai rồi, ta về sau không làm thế nữa, về sau Lai Đệ sẽ là nữ nhi thân sinh của ta. Này một tiếng tỷ tỷ Uông Thu Nguyệt kêu đến muốn bao nhiêu nhiệt tình liền có bấy nhiêu nhiệt tình. Kêu đến Lâm Huyền Nương cảm động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lai Đệ đánh Thiên Tứ Thu Nguyệt mới tức giận mất chừng mực, ta không trách nàng, huống chi nàng đã biết sai rồi, nàng về sau sẽ không như thế nữa. sự việc ngày hôm nay, nàng cũng biết sai rồi, về sau khẳng định nàng sẽ không tái phạm nữa, còn mong chư vị hương thân phụ lão cho nàng một cơ hội để hối lỗi làm lại người mới. Nhị hồ nương cúi đầu nhìn Khương Quy, liền thấy mặt nàng đầy bi thương, nhị hồ nương thương tiếc mà vỗ vỗ lên vai Khương Quy. Lâm Uyển nương đối với di nương với con vợ lẽ nhưng thật ra lại tốt như thế nào đối với nữ nhi lại không một chút để ý, thời đại này ai cũng coi trọng nhi tử hơn, nhưng cũng không có ai coi thường nữ nhi đến như vậy. Mắt thấy Lâm Uyển nương đối với Uông Thu Nguyệt giữ gìn như vậy, Khương lão thái càng chán ghét, bà hận không thể xé xác Uông Thu Nguyệt, người dám can đảm đi Hồng Hạnh xuất tường. Người muốn cứu nàng như vậy, không bằng ngươi đi chết thay nàng đi. Trong thanh âm của Khương lão thái chứa nồng đậm căm hận. Lâm Uyển nương chấn động tựa như là không thể tưởng tượng được bà sẽ nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, trên mặt nàng biểu hiện tràn đầy bi thương, song lại là kiên định. Nàng chậm rãi duỗi thẳng sống lưng, vẻ mặt kiên quyết. Tốt, ta nguyện ý dùng mệnh của ta để thay thế mệnh của Thu Nguyệt, thiên tứ không thể không có mẹ ruột. Thôn dân không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Uyển nương, không ít người lộ ra biểu tình cảm động. Nhị hồ nương không thể tưởng tượng được nói, lai đệ chẳng lẽ có thể không có mẹ ruột. Lâm Uyển nương biểu tình bi thương lại kiên định, thiên tứ còn nhỏ, hắn càng cần mẹ ruột tới chiếu cố. Thiên tứ là cốt nhục duy nhất của Khương gia chúng ta, ta làm tức phụ của Khương gia cần thiết phải bảo hộ hắn, đây là trách nhiệm của ta. Các ngươi nếu muốn gờ yêu ta ết Thu Nguyệt, vậy hãy gờ yêu ta ết ta đi, dùng mệnh của ta mà tha cho nàng. Thấy có một con đường sống, Uông Thu Nguyệt khẩn trương bất an nhìn trưởng thôn cùng với ba vị trưởng lão, nàng biết những người này mới là người quyết định sinh tử của nàng. Những người khác cũng đang xem trưởng thôn, lão trưởng thôn bị chọc tức điên, bộ râu nhếch lên nói. Ngươi coi thôn quy thành cái gì, một cái nữ nhân như ngươi muốn như thế nào liền như thế đó sao? Lão phu nói cho ngươi, Nhiếp lão tam cùng với Uông Thu Nguyệt phạm vào quy củ cần thiết phải bị trầm lồng heo để cảnh cáo răn đe, ai cầu tình cũng không được. Ngươi nếu muốn chết cứ việc đi chết, đừng có lấy cái chết tới để áp chế lão phu. Ngươi tới a, đem hai cái người đức hạnh bại hoại này kéo xuống nhốt lại cho ta, giờ. Ngọ ngày mai hành hình, giữa trưa, trưởng thôn, Lâm Uyển nương lớn tiếng kêu lên, câm miệng. Khương lão thái giận không thể át một chân đá tới Lâm Uyển nương, đá một cái vẫn thấy chưa đủ, bà lại đá thêm một cái nữa, như là muốn đem lửa giận hôm nay toàn bộ phát tiết lên người Lâm Uyển nương. Lâm Uyển nương không phản ứng, càng không dãy giụa, chỉ khóc thút thít. Dừng, dừng, thôn dân có người nhìn không được nữa giữ chặt lại Khương lão thái đang nổi trận lôi đình. Bị thô bạo kéo đi, Uông Thu Nguyệt khóc kêu. Tỷ tỷ, không cần thay ta cầu tình nữa, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Tỷ tỷ, ta lúc trước đối với ngươi như vậy, nhưng ngươi một chút cũng không ghi hận ta sai rồi. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Khương Quy tấm tắc khổ kịch tình thâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xấu sắp chết đến nơi, không thể làm điều xấu được nữa cho nên hoàn toàn tỉnh ngộ bắt đầu sám hối, nữ chủ chịu đủ cực khổ cũng tới lúc viên mãn. Tỷ tỷ, thiên tứ giao cho ngươi, có ngươi ở lại ta chết cũng yên tâm. Thiên tứ, về sau ngươi hãy đem nàng trở thành mẹ ruột, nàng chính là mẹ ruột của ngươi, ngươi phải nghe lời nàng. Uông Thu Nguyệt khóc đến tưởng như muốn ra máu, một bên khóc một bên gửi gắm lại những lời trước khi chết. Muốn thê lương bao nhiêu đều có bấy nhiêu thê lương. Lâm Uyển nương khóc nước mắt chảy như suối phun, thanh âm kiên định nói. Thu Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thiên tứ thật tốt, chẳng sợ mất đi mạng sống, ta cũng sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Uông Thu Nguyệt cười trong nước mắt, tỷ tỷ, ngươi đại ân đại đức, ta kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Thê thiếp vứt bỏ hiềm khích, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cỡ nào làm cảm động lòng người, cỡ nào cảm động trời đất. Khương Quy trong lòng trợn trắng mắt, Uông Thu Nguyệt là thuộc về loại người thức thời, nhưng Lâm Uyển nương căn bản là thuộc về loại người không được bình thường. Nàng là loại người lấy lòng đi đo nhân cách, chịu đủ mọi khi dễ cũng muốn lấy ân trả oán, tồn tại chỉ duy nhất một nguyên nhân, nàng muốn được người khác khẳng định. Cách chương.